Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Độc biết Linh có chút kinh ngạc mà đánh giá. Hàng ngày được đấy, vậy nàng chỉ cần một ngày là được. Thôi, tốt nhất là tu luyện ngay. Đây là cơ duyên ngàn năm có một. Nàng điều hòa nguyên tố, nhắm đôi mắt đẹp lại. Trong linh thức có tất cả 5 điểm sáng đại diện ngũ hành. Ngũ hệ A, nàng tự nhận chính mình có tố chất. Bỗng, đang thỏa mãn ngắm nhìn mấy màu sắc kia thì đầu óc nhất linh nhức nhối vô cùng. Như có cái gì đó len lách tiến vào. Lôi, phong, hàn, quang, ám, các màu đại diện những nguyên tố này hiện lên. Chính nhất linh còn bị hù dọa. Ngũ hệ nữa A, nàng sở hữu tất cả nguyên tố trên thế gian. Vậy chẳng phải là hỗn độn chi lực trong truyền thuyết. Hự đăng thất thần thì trong miệng nhất linh đã tràn ngập máu tươi. Buộc phải hộc ra một ngụm huyết đỏ lừ. Chắc chắn là hai hệ quang ám đấu đá. Có bao giờ hai hệ này lại ở chung một thân thể đâu? Trời sinh đã bất dung. Quang ám như vậy chia thành hai luồng không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của nàng. Cố gắng dung hợp hai nguyên tố này thành một thể. Nhất linh chẳng những thất bại mà còn bị phản phệ nữa. Hai mắt nàng đỏ như máu, mang một sắc thái điên cuồng. Canh giờ sau, sắc máu trên con ngươi dần mất đi, để lộ một con ngươi xanh nhàn nhạt mà thánh thiện. Nhất linh sau một hồi suy nghĩ đã nhận ra cuộc sống này sẽ mãi không dung được nguyên tố quang ám. Chỉ có thể kiềm chế, tạo dựng một vũ khí bí mật. Trong sách ghi lại, trần đời ám hệ nguyên sư nào cũng bị nhân sĩ giang hồ đuổi giết. Sát đến cựu tộc của pháp sư ấy, nên bây giờ, tộc nào có ám hệ pháp sư sẽ bị thiêu cháy trên tế đàn chữ thập. Đó là cách để siêu thoát cho những người bị u linh chú thân thể. Mà diệt như vậy cũng là vì tránh cả tộc bị sát hại toàn bộ. Giờ đây kẻ nào là pháp sư ám, sẽ thoát ly gia tộc đặt tên lấy họ là Hắc. U ám, hồn, nàng bất giác nghĩ đến đổi tên mình. Hồn linh, hắc linh, u linh, ám linh, ách, quả thực điên rồ. Sau khi đổi thành 3 họ này, họ thấp kém nhất là quỷ. Loại họ nhập môn, thực lực cao lên sẽ được chuyển thành hồn. Ám, u, hắc là tối cao. Cũng chỉ có thánh nữ và điện chủ có được. U là tổng cộng tất cả các hộ pháp của chính điện và cả điện chủ phân điện. Ám loại này cũng chính là hộ pháp phân điện. Hồn là đã nhập điện lâu. Thực lực không mạnh bằng hộ pháp. Mỗi người đổi thành 5 họ này sẽ được nhận sự che chở của ám điện. Gia nhập và nhận được thẻ bài cứu trợ từ ám thần. Mỗi khi nguy hiểm, thẻ cứu trợ lưu giữ khí tức ám thần. Có thể diệt sát bất kỳ kẻ nào trừ trên nguyên đế. Cũng là tùy theo từng họ thôi. Nếu nói tối cao, thì không phải điện chủ mà chính là thánh nữ, có thể kêu gọi ám thần bảo vệ. Vô cùng nghịch thiên, nàng bỗng muốn tham gia cái này ám điện. Đáng tiếc nàng còn không biết nó ở đâu, với lại thân nhân của nàng khó bỏ. Đối nghịch với ám điện là quang điện, tối cao chi thượng của thần điểu giáo. Quang điện chỉ nhận quang hệ nhân, vào nổi quang điện sẽ được ban họ ánh, quang, thiên và thánh. Cũng như ám điện, yếu nhất chính là tòa. Thánh là tối cao nhưng chỉ dùng cho điện chủ và thánh tử. Địa vị thánh nữ rất thấp, còn không cao bằng thánh tử và hộ pháp chủ điện A. Điện chủ là tối cao nhưng không có khả năng kêu gọi quang thần như thánh nữ. Nói chung nàng cảm giác quang thần này chính là vứt bỏ con dân hơn. Chẳng có thể bảo vệ gì đâu. Mà vậy cũng đúng, người muốn vào quang điện lũ lượt. Dù cho quang hệ ít thì thần điểu giáo cũng là vạn nhân A, một phần nữa là bởi vì quang điện nhân tôn sùng không kịp nghĩa là giết. Đúng là khác nhau, nói đến thần điểu giáo lại nhớ phụ cận của giáo là thành lập thiêng. Thiếu chủ thành, phụ thân, quang, ám, hai hệ này, hai điện này, thánh nữ và điện chủ. Khác nhau, nghĩ lại rồi, không bỏ người nhà thì nàng bí mật gia nhập cũng được A, đừng quên. Nhất linh này có cửu hệ chờ sẵn kia, đặt quyển sách xuống, mệt mỏi mà ngửa đầu lên, nàng phải có bao điều mà làm nữa. Ngày độc đan thống trị đã đến, nàng sẽ phục hồi cho các môn phái này, một lần nữa ghi danh lịch sử. Độc đan, quang ám điện, cách chương.